Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2043, chương 2043, ông chủ Trịnh xuất thân. Giải phẫu rất thuận lợi, Lâm Uyển tự thân căn cơ thật là quá tốt, không phải Trịnh Nhân cố ý nịnh hót, nếu quả thật muốn hắn lời nịnh hót, hiệu quả khẳng định sẽ không tốt như vậy. Hơn nữa sẽ cực kỳ lúng túng. Ông chủ Trịnh chỉ bất quá nói thật, lại không nghĩ rằng ở giá trị may mắn che chở hà. Làm được mình không tưởng được sự việc. 3 tiếng, giải phẫu kết thúc, Trịnh Nhân cảm thấy móng heo lớn cho giải phẫu độ hoàn thành 100% đều không cách nào diễn tả ca. Giải phẫu này hoàn mỹ. Trong mơ hồ, Trịnh Nhân cảm giác được mình kỹ thuật trình độ lấy được đột phá. To lớn áp lực trước mặt, mình giải phẫu trình độ lần nữa đạt được đột phá. Lâm Uyển từ trên bàn mổ xuống, thời gian đầu tiên chính là tìm điện thoại di động, muốn xem thay đổi, ăn mặc cách ly phục, đội nón khẩu trang đi vào xem tình huống. Lưu Tuệ và Mã Tỷ mắt choáng váng. Nguyên bản các nàng cho là Lâm Uyển mặt làm xong giải phẫu sau căn bản không sẽ có hiệu quả gì. Dẫu sao gương mặt đó nhìn đặc biệt trẻ tuổi, năm tháng giống như là đối với nàng phân biệt đối xử. Hoàn toàn không có ở nàng gò má đẹp đẽ lên lưu lại dấu vết gì. Có thể làm hoàn giải phẫu lại xem, chỉ là một nhỏ chi tiết nhỏ bổ sung, lại để cho cả khuôn mặt nhìn như hơn nữa lập thể. Tràn đầy sức sống thanh xuân, ở nơi này là Vĩnh Bảo thanh xuân, rõ ràng là người già trẻ lại. Mã Tỷ ánh mắt đều đỏ, không riêng gì nàng, liền liền Lâm Kiều Kiều trong lòng cũng hiện lên nước chua. Ông chủ Trịnh điểm này thật là quá không xong, cho mình cha mẹ vợ làm giải phẫu, phát huy ra được tiêu chuẩn đơn giản là siêu nhất lưu. Mình giải phẫu hiệu quả không tệ, nhưng vậy chỉ có thể nói là không tệ mà thôi, xem người ta Lâm Uyển giải phẫu hiệu quả. Được kêu là thay đổi hoàn toàn. Trịnh Nhân vậy rất hài lòng. Chỉ là Lâm Uyển thấy mình làm hoàn giải phẫu mặt sau đó, bắt đầu và Tạ Y Nhân trò chuyện, nói đều là Trịnh Nhân nghe không hiểu nói. Đối với lần này hắn thật cảm giác mọi người không có ở đây một cái trong thế giới. Và Tạ Y Nhân nói với giả, Trịnh Nhân thật lòng không biết mẹ con gái hai người muốn trò chuyện bao lâu. Hắn đi tới tham gia phòng giải phẫu, ngồi ở phòng làm việc bên trong xem Lưu Húc Chi làm giải phẫu. Hắn cảm thấy đây mới là thuộc tại cuộc sống mình phương hướng. Chỉ điểm Lưu Húc Chi giải phẫu, nhìn chằm chằm điện thoại di động, lão Lưu làm 2 đài nửa giải phẫu sau đó. Tạ Y Nhân mới phát tới tin tức, nói phải về nhà, thật là, các cô gái chung một chỗ không biết cũng trò chuyện cái gì. Trịnh Nhân đè xuống đối với nói khí, và Lưu Húc Chi nói câu sau đó, mới đi thay quần áo rời đi. Chỉ là, làm Trịnh Nhân thấy Lâm Uyển và Tạ Y Nhân đi lúc tới, mình đều có chút hoảng hốt. Các nàng lại đổi cả người quần áo, mà Trịnh Nhân không có chú ý tới khi nào Lâm Uyển mang theo 2 thân giống nhau như đúc quần áo vào phòng giải phẫu phòng thay quần áo. Tạ Y Nhân và Lâm Uyển ăn mặc vậy quần áo, cười nói yêu kiều, tối tăm thơm lưu truyền, nhìn như thật theo tỉ muội vậy. Trịnh Nhân mặc dù có thể phân biệt ra được, chưa đến nỗi gây ra cười ầm, nhưng cũng có chút không nói. Giải phẫu hiệu quả tốt như vậy sao? Liền ông chủ Trịnh đều có chút hoảng hốt, trở về xem kỹ năng cây. Trịnh Nhân cảm giác thông qua lần này khẩn trương, chèn ép tiềm lực giải phẫu sau đó, mình kỹ có thể xác định có đột phá, nếu không không có biện pháp giải thích Lâm Uyển thay đổi. Mụ, ngươi xem ta liền nói Trịnh Nhân là lợi hại nhất bác sĩ ngoại khoa đi. Ba ta còn không tin, Tạ Y Nhân nói đến, nhất định là, lúc này ba người không tin ta liền níu lỗ tai hắn. Lâm Uyển cười híp mắt nói đến, Lâm Di, mấy ngày nay không thể thức khuya. Trịnh Nhân bỗng nhiên động linh cơ một cái, lập tức dặn dò đến, sớm nghỉ ngơi một chút, trước khi ngủ cục bộ nóng đáp nửa giờ. Ở giữa muốn đổi một lần khăn lông nóng. À, ta xem hiệu quả rất tốt. Kim mắt cũng xem không thấy. Lâm Uyển nói, làm mao quản xây lại. Thích hợp không thành vấn đề. Nóng đáp có giúp cho khôi phục. Trịnh Nhân nói, được. Tuân y dặn bảo, Lâm Uyển dí dỏm nói đến. Lâm tỷ, vậy chúng ta đi. Trịnh Nhân và Lâm Kiều Kiều chào hỏi một câu. Không thấy sau lưng nàng hai cái gạch men. Nhìn Trịnh Nhân rời đi. Lâm Kiều Kiều không ra cửa đưa. Bên người còn có hai con nhìn chằm chằm cọp cái. Đây đều là phiền toái. Kiều Kiều, thật là có thẩm mỹ giải phẫu vết thương chút thành tựu như vậy. Hiệu quả nhưng, Lưu Tuệ vừa nói, vậy từ nghèo, nàng không cách nào miêu tả Lâm Uyển trên người thay đổi. Cái loại đó từ bên trong đến bên ngoài rực rỡ một cảm giác mới. Kiều Kiều, theo Mã tỷ nói thật, vị này ông chủ Trịnh muốn bao nhiêu tiền mới chịu làm giải phẫu? Mã tỷ rất ngang ngược hỏi, tỷ, thật không phải là chuyện tiền. Ông chủ Trịnh hắn, không thiếu tiền. Lâm Kiều Kiều bất đắc dĩ nói đến, không thể nào, Mã tỷ trực tiếp hủy bỏ Lâm Kiều Kiều giải thích, tỷ, cùng ngươi nói sự kiện mà đi. Lâm Kiều Kiều thở dài, nói, ông chủ Trịnh ở Hải Thành thời điểm, hắn tới Đế Đô làm nghiên cứu khoa học, vừa vặn ta đánh hyaluronic acid, cầm mắt động mạch cho trận, chuyện này ngươi biết chưa? Biết. Mới bắt đầu ta chính là muốn báo ân. Ngươi muốn, một cái Hải Thành cái loại địa phương đó nhỏ đại phu. Có thể gặp qua cảnh đời gì? Một cái Dương Louboutin, phỏng đoán vậy là đủ rồi. Nhưng mà không nghĩ tới, người ta ở ta còn không phản ứng kịp thời điểm. Đã đến Đế Đô, cơ hồ ngay tức thì mở ra cục diện. Mã tỷ và Lưu Tuệ đồng thời yên lặng. Muốn nghe Lâm Kiều Kiều muốn nói gì? Ta coi trọng giảm cân giải phẫu. Người cũng biết ta và Khổng chủ nhiệm quan hệ. Từ trước thúc giục Khổng chủ nhiệm rất nhiều lần. Hắn đều nói có thể có rất nhiều cũng phát chứng. Đặc biệt phiền toái. Vẫn luôn từ chối trước. Nhưng phẫu thuật này đối với ông chủ Trịnh mà nói. Căn bản không coi là chuyện. Ta cầm kênh đào bên một ngôi biệt thự chìa khóa cho hắn. Người ta liền xem đều không liếc mắt nhìn. Ngoặc kép. Sau đó ta chạy lên giúp ông chủ Trịnh sửa sang bệnh viện cộng đồng. Toàn bộ dụng cụ đều dùng tốt nhất. Một chút cũng không dám lừa bịp. Chỉ là khoản tiền kia, ta liền đập vào gần 20 triệu. Ngoặc kép. Cái này cũng chưa tính 912 bên cạnh. Ta cố ý mua một cái 200 mét vuông duplex. Nói là mượn, nhưng thật ra là đưa cho ông chủ Trịnh, muốn cho hắn tới giúp ta làm giải phẫu. Cuối cùng ông chủ Trịnh tìm một trấn nhỏ biên giới đại phu tới, vừa nói, Lâm Kiều Kiều thở dài. Mặc dù Lưu Húc Chi rất tốt dùng, rất nhận liền, nhưng làm sao cũng kém hơn ông chủ Trịnh tự mình làm không phải. Nhưng bây giờ nhớ lại, mình thật là quá ngây thơ. Ông chủ Trịnh làm sao sẽ bị khốn tại mình cái này nho nhỏ thẩm mỹ trong bệnh viện. Ngươi, đồng ý. Lưu Tuệ lần đầu tiên biết như thế tường tận tình huống. Kinh ngạc hỏi đến, mấy chục triệu ném vào. Ngay cả một nước đều không thấy được. Đổi ai có thể cao hứng. Không đồng ý làm thế nào. Ngươi lấy là ông chủ Trịnh là tùy tiện tiện cho ta làm lần giải phẫu. Mấy chục triệu một lần. Có hay không lần sau cũng không nhất định chứ. Lâm Kiều Kiều giả làm khổ não nói đến. Lưu Húc Chi dễ xài. Tương đối tốt dùng. Một ngày 7 tháng 8 cái giảm cân giải phẫu. Đến bây giờ nhóm đầu tiên người bệnh đã xuất viện. Hiệu quả đặc biệt tốt. Không có bất cứ phiền phức gì. Nàng đã bắt đầu kiếm tiền. Hơn nữa có thể thấy được tương lai. Mình sẽ kiếm bồn mãn bát mãn. Đây là nhất định, tất cả ở ông chủ Trịnh trên người đầu tư cũng sẽ có được hồi báo. Hơn nữa còn là siêu ngạch hồi báo. Chỉ là những thứ này không thể nói. Tận lực tố khổ, để cho Lưu Tuệ và Mã Tỷ có khiếp ý là được rồi. Lưu Tuệ không nói,